Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Thần khí 02. Cô Sơn sách cổ. Owen cầm trong tay khắc thạch ném ra về sau, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, chiến nện vào long tức cùng lôi điện ảnh hưởng dưới, hạch tâm nhiệt độ tiêu thăng đến một cái lượng biến dẫn đến chất biến trình độ. Owen cũng là một vị truyền kỳ thợ rèn, cả đời này cùng rèn đúc liên hệ vô số kể, trong tay hắn đản sinh danh phẩm nhiều vô số kể. Thế nhưng là hắn còn chưa từng có đem chưa thành hình binh khí làm nóng đến bây giờ loại này nhiệt độ, không nói là hắn, liền là hắn ca ca Ryan cũng không được. Thẩm Phi lần này rèn đúc vật liệu là truyền kỳ, liền ngay cả phụ trợ năng lượng cũng đều là nhưng gặp không thể được. Đại địa thủ hộ cự long chi viêm, bạch hổ thiên thần lôi điện, các đời người lùn tiên vương tuyệt đối không lấy được hai thứ này. Nhiều lắm là tại trong tài liệu tiếp theo phiên khổ công. Khắc thạch tại ở gần chiến trùy về sau, đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt hút kình bắt được, một mực cố định tại chiến trùy mặt ngoài. Xây la long tức cùng béo hổ thiểm điện còn tại chiến trùy bên ngoài dây dưa, sinh ra to lớn nhiệt lượng để khắc thạch mặt ngoài bám vào nham thạch cùng kết tinh dần dần hòa tan. Còn lại một viên tản ra u lục sắc quang mang kết tinh, kết tinh sắc ngoài theo nhiệt độ lên cao cũng tại dần dần bong ra từng màng. Mặt ngoài một chút ám câm tạp chất một điểm điểm tại liệt diễm cùng thiểm điện va chạm hạ tiêu tán, trở nên càng thêm tinh khiết. Thật đúng là không có bạo tạc a. Owen kinh ngạc, tại loại này đả kích cường liệt lần, Titan không chỉ có không có bạo tạc, tựa hồ còn nghênh đón một trận gột rửa cùng tân sinh. Mặt ngoài tạp chất toàn bộ chóc ra, bên trong tinh khiết khắc thạch năng lượng càng thêm tinh khiết. Tản ra u lục sắc phóng xạ quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mới đầu là long tức cùng thiểm điện chiếm thượng phong. Từ từ khắc thạch quang mang ẩn ẩn có một chỗ cắm rùi. Lại đến về sau cùng cái khác hai cỗ lực lượng tương xứng. Nếu là đổi lại bình thường năng lượng, một khi khắc thạch phá toái phóng xạ tiết lộ, liền sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển năng lượng bộc phát. Nhưng là ta dùng những quáng thạch này tạo nên một loại có cực cao tính ổn định hợp kim, cường độ viễn siêu dĩ vãng tất cả kim loại, mà lại có cực mạnh năng lượng truyền tính. Đơn nhất khắc thạch năng lượng rất dễ dàng bởi vì không ổn định phát sinh bạo động. Nhưng là hiện tại có long tức cùng lôi điện năng lượng, vừa lúc để ba ở vào một cái có thứ tự trạng thái thăng bằng. Owen lập tức liền hiểu, nếu như đơn độc phát động khắc thạch năng lượng, năng lượng một khi phát tiết liền sẽ tạo thành một loại vô tự bộc phát trạng thái. Cho nên nhiều năm như vậy người lùn một mực không có tìm được có thể hợp lý lợi dụng khắc thạch năng lượng phương pháp, nhưng là Thẩm Phi tồn tại cung cấp một loại khả năng tính. Tìm hai loại trình độ tương cận năng lượng, để ba hình thành một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Giống như là thủy thế, nếu như thượng hạ du thủy vị độ cao khác biệt, như vậy thượng du mở cống về sau, đại lượng nước liền sẽ hướng hạ du phát tiết, thẳng đến cả hai thủy vị đến một cái trạng thái thăng bằng. Nhưng là nếu là thượng hạ du thủy vị độ cao nhất trí, lúc này mở ra miệng cống liền sẽ không có ngập trời sóng nước trút xuống, mà là như mặt gương đồng dạng bình tĩnh. Lại thêm hiện tại là ba loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, phải biết hình tam giác có tốt nhất tính ổn định, cho nên khắc thạch tại nhiệt độ cao như thế trạng thái dưới, không ngừng bóc ra tinh khiết, lại không chút nào thuốc bộc phát tư thế. Long tể tử xây la sắc mặt có chút trắng bệch, giờ phút này muốn hỏi một câu đến tột cùng lúc nào có thể ngừng. Nhưng là miệng bên trong một mực tại phun lửa, căn bản không có cách nào lên tiếng. Giờ phút này toàn lực phía dưới, liền liên tâm linh cảm ứng cũng không có cách nào cực kỳ tốt sử dụng. Thẩm Phi lực chú ý toàn bộ tập trung ở chiến trùy bên trên, có thể thành công hay không rèn đúc xuất thần khí. Liền nhìn tiếp xuống lần này, long tức hung mãnh, xây la phun ra ngoài long tức đều bị hút vào chiến truy chạm rỗng kết cấu nội bộ, tạo thành một cái ổn định năng lượng hỏa cầu. Một lát sau béo hổ cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Trên người lôi điện pháp lực ngay tại cấp tốc xói mòn. Màu trắng hổ văn hoa ban lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cởi thành màu đen. Béo hổ nhìn thấy pháp lực của mình cấp tốc xói mòn, ngữ khí có chút bối rối. Cái này lúc nào là cái đầu? Ta cảm giác sắp không được. Thẩm phi ta ra hổ trong túi có sớm viết xong di thư. Chờ đi về sau đem cho cốt của ta rơi tại thiên thần đảo. Nhớ kỹ hàng năm cho ta cung cấp mấy phần tốt nhất Seria giam bông. Ta liền đủ hài lòng. Thẩm phi liếc qua, nhìn thấy ra hỏa này trên thân còn có hơn 10 đạo màu trắng đường vân. Lượng điện, tối thiểu còn lại 30% trở lên. Quả thực liền là kịch tinh hổ. Lôi điện cũng dần dần hội tụ tại chiến trì nội bộ, tạo thành cùng long tức hỏa diễm thế lực ngang nhau năng lượng cầu. Phía ngoài nhất khắc thạch kết tinh giờ phút này tản ra nồng đậm u hào quang màu xanh lục. Cũng tại từng chút hướng chiến trì chạm rỗng nội bộ thúc đẩy. Long tể tử, ngươi bây giờ bắt đầu giảm bớt long tức phun ra. Nhớ kỹ nhất định phải chậm. Béo hổ, lại thêm đại nhất hạ chuyển vận, kiên trì 5 giây là được rồi. Chờ hô ngừng thời điểm liền dừng lại. Thẩm phi giao phó xong, liền thấy long tức hỏa diễm dần dần giảm xuống. Khắc thạch phóng xạ một lần chiếm thượng phong. Đúng vào lúc này béo hổ lập tức tăng lớn công suất, lấy lôi điện lực lượng áp chế khắc thạch. Mấy người khác đều đã nhìn ngây người. Chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Ba cỗ lực lượng đơn độc lấy ra một cái đều đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác, hài hòa, chung sống. Ngưng, thẩm phi hét lớn một tiếng. Béo hổ năng lượng im bặt mà dừng. Mệt hai chân như nhũn ra trực tiếp hư thoát ngã xuống đất. Tất cả lôi đình chi lực toàn bộ tập trung ở một điểm, rất nhanh bị hút vào chiến trùy bên trong. Hai cỗ lực lượng đã tiến vào chiến trùy trung tâm. Sau cùng khắc thạch đang giãy giụa nửa ngày sau, phát ra thanh thúy một tiếng, chanh, cũng tiến vào chiến trùy hạch tâm. Tất cả quang mang biến mất, sáng đến trắng bệch chiến trùy bề ngoài bắt đầu cấp tốc làm lạnh thành kim loại màu đen. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một chút không lưu loát khó hiểu đường vân. Thẩm phi lấy xuống cách nhiệt phục, lấy cùi trỏ đẩy bên cạnh quần. Hiện tại liền nên ngươi xuất mã thời điểm, đem phù văn vương phù văn toàn bộ đánh vào chiến trùy tay cầm bên trên. Owen thân là rèn đúc đại sư tự nhiên biết nên làm. Cái gì? Nhìn xem dưới mắt đã làm lạnh chiến trùy, kích động, Owen hét lớn một tiếng, biến thành phù văn chiến sĩ tâm tính. Quanh thân vờn quanh lấy mấy cái nhan sắc khác nhau phù văn. Owen đem phù văn rút ra, đánh vào chiến trùy tay cầm bên trên. Dạng này là vì để chiến trùy có thể mức độ lớn nhất phát huy phù văn uy lực. Tăng thêm chiến trùy tam nguyên làm hạch tâm, bộc phát ra uy lực đến bội kế tăng trưởng. Khi Owen đem phù văn hạch tâm toàn bộ đánh vào chỗ tay cầm, chiến trùy bình tĩnh rơi xuống từ trên không, vừa muốn nện ở bàn điều khiển thời điểm, bị Owen nhảy dựng lên một thanh nắm ở trong tay. Tê, Owen hít sâu một hơi, cái này chiến trùy tay cầm không có truyền đến nóng bỏng dư ôn, ngược lại là có một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý. Liền ngay cả lông mày của hắn cùng trên đầu đều ngưng kết ra một tầng xương trắng. Không nghĩ tới chuôi này chiến trùy lại phát ra mãnh liệt như vậy hàn ý. Owen trước đó tiếp thời điểm, thậm chí làm xong tay bị đốt bị thương chuẩn bị. Rốt cuộc loại trình độ này nhiệt độ, một lát chắc chắn sẽ không tan hết. Bởi vì nội hạch nhiệt độ thực sự quá cao. Tăng thêm vừa rồi ba cỗ lực lượng nguyên tố lẫn nhau tranh đấu, dẫn đến hợp kim kết cấu phát sinh biến hóa. Vật cực tất phản, đạo lý ngươi hẳn là thảo a. Owen cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá tay trên hàn ý rốt cục xem như hòa hoãn một điểm. Chỉ là loại này có chút nhói nhói cảm giác vẫn là rất khó chịu. Hắn đã đang suy nghĩ đến tiếp sau dùng da hươu làm một cái cầm đem. Bởi vì kết cấu bên trong phát sinh biến hóa, hắn đối năng lượng truyền tính trở nên dị thường tốt. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì hao tổn, thậm chí còn có thể có bổ trợ hiệu quả. Ngươi có thể đem lý lẽ giải là chất siêu dẫn. Owen miệng bên trong lẩm bẩm, nhớ kỹ cái này danh từ mới. Cầm trong tay chiến chùy, cẩn thận chu đáo lấy chiến chùy nội bộ tam nguyên hạch tâm. Long viêm, lôi điện cùng khắc thạch phóng xạ lấy một loại cực kỳ hài hòa tư thái giữ vững bình tĩnh. Táo bảo có thể lượng biến thành khéo léo tiểu bảo bảo. Owen lắc lắc chiến chùy, phát hiện tam nguyên hạch tâm vị trí không có bất kỳ cái gì biến động. Phảng phất bị cố định đồng dạng, cái này kết cấu tương đương ổn định. Coi như hiện tại Long Tể Tử cùng Béo Hổ lại phóng thích đồng dạng lực lượng, đều không thể đánh vỡ dưới mắt cái này ổn định hạch tâm. Mà lại ngươi không cần phải lo lắng về sau nguyên tố chi lực tiêu hao hoàn tất. Hiện tại chiến trùy ba hạch đều là tinh khiết nhất nguyên tố hạch tâm. Bọn hắn sẽ tự động hấp thu trong không khí ba loại nguyên tố làm bổ sung. Owen ánh mắt lửa nóng. Trên tay mình cầm một thanh chân chính thần khí, hiện tại nên cuối cùng một đạo nghi thức, cho thanh này chiến chùy lên một cái tên. Ngươi là chiến chùy người chế tạo, như vậy danh tự cũng khẳng định là ngươi đến lên. Owen vẻ mặt thành thật nói, đây là tất cả rèn đúc khâu trọng yếu nhất, cũng là một bước cuối cùng, chỉ có bị người chế tạo giao phó danh tự. Kiện thần khí này mới có tồn tại ở thế gian thân phận, mới có thể thực sự tiếp xúc phong ấn, trở thành thiên địa công nhận thần khí. Thẩm Phi nhìn xem đen nhánh hợp kim chiến trùy, bên trong có ba cỗ bạo liệt nguyên tố hạch tâm, trong đầu các loại danh tự nhanh chóng xuất hiện, sau đó lại bị nhanh chóng bác bỏ. Cái này chiến trùy uy lực to lớn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Không bằng liền gọi hủy diệt chi trùy đi. Hủy diệt chi trùy, tên rất hay. Hiện tại dơ cao chiến trùy, hô lên chiến trùy danh tự, nó đạt được thiên địa tán thành liền sẽ giải phong. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy kinh thiên động địa, đời này khó quên hình tượng. Thẩm Phi hai tay bắt chéo trước ngực, một mặt tự tin nói. Owen dơ cao chiến trùy, là lên suất chiến trùy được trao cho danh tự hủy diệt chi trùy, cao vút to rõ thanh âm tại toàn bộ rèn đúc trong phòng vừa đi vừa về phiêu đáng. Nhưng là trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì phản ứng. Owen chưa thấy qua thần khí mở ra tràng diện, quay đầu nhìn Thẩm Phi một chút, trưng cầu ý kiến của hắn nói, có phải như vậy hay không là được rồi. Xem náo nhiệt Béo Hổ cùng Long Tể Tử ánh mắt cũng cùng nhau tập trung Thẩm Phi. Phảng phất tại hỏi, đã nói xong kinh thiên động địa, đời này khó quên hình tượng, chẳng lẽ liền là chỉ trước mắt dạng này. Thẩm Phi một mặt xấu hổ, giờ phút này lâm vào ngốc trệ, dựa theo lần trước rèn đúc kinh lịch, đang kêu xong danh tự về sau, liền sẽ trời sinh dị tướng. Tán đồng chuôi này thần khí sinh ra, ban cho thanh này vũ khí, thần cách. Thế nhưng là vì cái gì lần này, ngoại trừ quần lớn giọng bên ngoài, thiên địa không có bất kỳ cái gì phản hồi đâu. Sẽ không phải là bị quần lớn giọng hù chảy a? Chỉ là nghĩ đến cái này không đáng tin cậy đáp án, chính Thẩm Phi đều muốn cười, khẳng định là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Thẩm Phi sờ lên cái mũi, lúng túng nói, ngươi thử lại lấy hô một chút. Owen không nói hai lời, lần nữa giơ lên chiến chùy, hô to, hủy diệt chi chùy, danh tự, rầm rầm rầm, lần này rốt cục có một điểm phản hồi. Toàn bộ rèn đúc ở giữa đều tại nhẹ nhàng lay động. Cô sơn chỗ sâu, đại địa dung nham đều đang chấn động. phảng phất tại đáp lại Quân. Owen lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Phi. Mọi người trên mặt biểu lộ đều có chút xấu hổ. Thẩm Phi trầm mặc, lần trước có thể nói là ngoài ý muốn. Lần này cho phản hồi rất ít, cơ hồ đồng đẳng với không có. Khẳng định là địa phương nào xuất hiện vấn đề. Nhưng là loại tình huống này hắn cũng là lần đầu gặp phải. Hoàn toàn không biết biện pháp giải quyết. Cái này Ryan cho ta truyền thụ cho thời điểm. Cũng không nói gặp được loại tình huống này sẽ làm sao a. Thẩm Phi đại não cấp tốc vận chuyển, ngẩng đầu nói, chúng ta tới trước bên ngoài thí nghiệm một chút hủy diệt chi trùy uy lực. Owen giờ phút này cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ Thẩm Phi miêu tả cùng biểu lộ đến xem, tựa hồ là cái gì khâu xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là Thẩm Phi từ chưa từng gặp qua cái chủng loại kia vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta tới trước bên ngoài thử một chút hủy diệt chi trùy uy lực. Đám người từ cô Sơn Địa Tâm, rèn đúc ở giữa trở về mặt đất, cưỡi xe chở quáng đi vào cô Sơn cách đó không xa Đại Tuyết Sơn chân núi. Khối này bình nguyên không có người ở, xa xa Đại Tuyết Sơn quặng mỏ cũng đã khai thác hoàn tất. Bị bỏ hoang nhiều năm, ở chỗ này thí nghiệm không còn gì tốt hơn. Đây là người lùn sớm nhất đào quáng khu vực, đến nay bị bỏ hoang mấy chục năm, sớm đã là hoang tàn vắng vẻ. Ân, nơi này thật là tốt nhất khu không người thí nghiệm đất. Hiện tại liền thử một chút hủy diệt chi trùy uy lực đi. Hy vọng hiểu hiểu, Thẩm Phi nói ra lời này, Owen liền biết chắc là xảy ra vấn đề gì. Ân, Owen cầm hủy diệt chi trùy hướng phía trước đi vài bước. Bởi vì lâm thời không có tìm được gia hưu, cho nên tại tay cầm địa phương quấn lấy một quyển vải rách. Mới tinh đen nhánh chiến trùy cùng tay cầm trên vải rách tạo thành tươi sáng tương phản. Thẩm Phi cùng những người khác tất cả đều lui lại. Owen một mình đứng tại sa mạc bên trên, đối mặt xa xa Đại Tuyết Sơn quặng mỏ. Hô hô, Owen đang điều chỉnh hô hấp của mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thân thể bỗng nhiên pháp lực. Trong tay chiến chùy bỗng nhiên đập xuống đất. Đôm đốp, Owen trước mặt đại địa bị xé nứt ra một đầu cực lớn lỗ hồng. Một đạo lóe ra hỏa diễm. Lôi điện cùng lục quang năng lượng liền phảng phất tiền mặt cắt chém đao xé rách đại địa. Năng lượng cực kỳ kích tập trung. Một đường khóc lóc om sòm giống như vọt thẳng hướng về phía Đại Tuyết Sơn. Owen thậm chí nhìn thấy cái này chùm sáng mang dọc theo Đại Tuyết Sơn sơn phong lên như diều gặp gió. Cho đến biến mất tại Đại Tuyết Sơn dày đặc mây mù đỉnh núi. Owen không nhúc nhích, âm điệu rất nhỏ hỏi một câu. Cái này kết thúc, nói thật Owen là thất vọng. Loại uy lực này lúc trước hắn chiến trùy cũng có thể làm được. Dựa theo Thẩm Phi trước đó miêu tả, trong tay mình thanh này hủy diệt chi trùy, xem bộ dáng là thất bại, không có trở thành thần khí a. Owen đứng dậy thu hồi hủy diệt chi trùy, đúng vào lúc này đại địa truyền đến kinh lôi đồng dạng tiếng vang. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, trước mặt kẽ nứt càng ngày càng rộng càng lúc càng lớn. Một mực kéo dài đến Đại Tuyết Sơn chân núi. Oanh, một tiếng kịch bạo, Đại Tuyết Sơn quặng mỏ thật giống như chôn giấu mấy trăm vạn tấn thuốc nổ. Từ vách núi vô số lỗ hổng dẫn bạo, cả tòa Đại Tuyết Sơn mắt trần có thể thấy xuất hiện một đạo kẽ nứt. Càng lúc càng lớn, Owen trong lòng kích linh một chút, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn một chút Đại Tuyết Sơn, lại nhìn một chút trong tay hủy diệt chi trùy. Hắn một cái búa, vậy mà trực tiếp đem Đại Tuyết Sơn bổ ra một đường nhỏ. Mặc dù nhìn từ đằng xa thật chỉ là một đường nhỏ, nhưng là Owen vị trí hiện tại khoảng cách Đại Tuyết Sơn chân núi tối thiểu có mấy chục dặm, một cái búa xuống dưới mở núi phá đá, loại này tổn thương tuyệt đối không phải bình thường vũ khí, hoặc là truyền thuyết cấp vũ khí có thể tạo thành. Nói cách khác, hủy diệt chi trùy uy lực hoàn toàn chính xác đạt đến thần khí đẳng cấp. Thậm chí so Owen thấy qua huynh đệ hội chi kiếm, uy lực còn cường đại hơn. Lần này đến phiên Thẩm Phi trầm mặc, hoặc là thành công, hoặc là không thành công. Dưới mắt loại này có được thần khí uy lực, nhưng lại không bị thiên địa tán đồng. Đây coi là mấy cái ý tứ. Thẩm Phi giật mình nghĩ đến lúc ấy Ryan nói một câu nói. Nếu như tại thần khí rèn đúc bên trong có bất kỳ nghi vấn nào, có thể tại cô sơn sách cổ bên trong tìm kiếm đáp án. Owen, người biết cô sơn sách cổ sao? Owen đáy mắt hiện lên rất nhỏ kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Cô sơn sách cổ là trừ đại địa chi tâm bảo thạch bên ngoài, cô sơn người lùn trọng yếu nhất một kiện vật phẩm, chỉ bất quá một mực bí mật tại huynh đệ nghị hội, chưa từng có đối ngoại biểu hiện ra hoặc là miêu tả qua tồn tại. Ngươi là làm sao mà biết được? Thẩm Phi đưa tay chỉ một chút hủy diệt chi chùy nói. Có lẽ, có thể từ cô sơn sách cổ bên trong tìm tới cái này ngụy thần khí nguồn gốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?